Lãng nữ về nhà ăn Tết, Hoàng Bạo tả thù. Chương 5, ba ba vừa thao đến hoa tâm liền lập tức cao trào a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Viện cảm giác được tay ba ba đột nhiên xoa đùi nàng, ngay sau đó kia thô cứng cao lớn đồ vật kia lôi ra tới miệng huyệt, không biết đến tột cùng là muốn rút ra hay là muốn dùng mãnh xỏ xuyên. Nàng trong lòng chờ mong bị kéo đến cao nhất thao đi ba ba, như vậy đại dương vật, không cho nữ nhi cảm thụ một chút, thật sự là quá lãng phí. Hiện thực không có làm nàng thất vọng, mới vừa ma sát đến miệng huyệt đột nhiên đại dương vật, không có chút nào dấu hiệu, lại nhanh chóng mà hung ác mà cắm vào, hung hăng thao vào thân thể tươi mới nhiều nước của nàng bên trong. A, ân a, muốn phá, sẽ hỏng, không thể vào. Lần này dương vật ba ba trực tiếp đem âm đạo nàng kéo đến căng đầy, này đã là độ sâu của nam nhân trung đẳng có thể thao đến, nhưng lại chưa phải cực hạn của ba ba nàng. Cố Viện dựa vào tiểu hoa huyệt cùng nam nhân phần hung phán đoán chiều dài, ít nhất còn có 1/3 dương cụ bại lộ ở trong không khí, vừa mới nếu không phải nàng cực lực vặn vẹo tranh né, chỉ sợ có thể trực tiếp làm tiến nàng hoa tâm đi. Nguyên lai ba ba dương vật như vậy lớn lên sao? Cố Viện thật muốn mở ra mắt thấy xem, ba ba dương vật bộ dáng, như vậy dài, như vậy ngạnh ra hỏa, khi bắn tinh chỉ sợ cũng là chấn động phi thường đi. Cố Viện càng nghĩ càng nhũn đôi tay ra, bởi vì nhắm hai mắt duyên cớ, thân thể bị chi phối cảm giác cực kỳ rõ ràng, thậm chí có thể phác họa ra dương vật ba ba mỗi một chỗ phập phồng, gồ lên kia, quy đầu cùng thân gậy nhất cứng rắn đâm vào trong tao huyệt, thao thong thả ra ra vào vào. Từng cái mạnh mẽ mà như muốn xẻo từng vách trong thịt mềm. Rốt cuộc vẫn là dâm đãng nữ nhân, chẳng sợ như thế thô to côn thịt, thọc nhanh hai cách, lực đàn hồi thật tốt, hoa huyệt liền dần dần thích ứng, lượng lớn dâm huyệt trào ra, tào huyệt mềm mại bị tùy ý trà đạp, tê dại bùn rùn khoái cảm một đợt rồi lại một đợt, bất quá chọc hơn 10 cái. Cố Viện trắng nõn thân mình lại bắt đầu run lên, hiển nhiên lại là được sung sướng. Cố Cảnh Chu tự biết đồ vật của chính mình kích cỡ có bao nhiêu lớn, những năm vừa mới kết hôn lúc ấy, đầu nửa năm căn bản khi quan hệ đều không dám cắm hết nguyên cây, sinh ý ban đầu tới tới lui lui, tuổi trẻ khí thịnh khi cũng từng có thời điểm yêu thích nữ nhân yêu diễm, nhưng cho dù là dâm đãng bậc nhất nữ nhân, muốn ăn căn đồ vật này của hắn, cũng là muốn phí chút công phu. Phía trước tuy rằng ý thức được nữ nhi là cây tao hóa, lại không nghĩ rằng lại dâm đãng thành như vậy. Bình thường ở thời điểm nữ nhân bị côn thịt lớn thao qua, bởi vì đau, dầm dịch tất nhiên sẽ chảy đến thiếu chút, sẽ muốn nam nhân xoa xoa âm đế, xoa bóp bú sữa mới có thể chậm rãi tiếp ứng lại được. Cố Cảnh Chu hôm nay không có làm này động tác, một là làm ba ba, không tiện hành động này đó, hai là muốn cấp cô gái nhỏ này một cái giáo huấn, làm nàng đau một chút, sẽ nhớ lâu sự tình này phát sinh. Nhưng ai biết, cô gái nhỏ này vừa mới bắt đầu còn sợ trốn. Kia hai cánh phấn nộn hoa môi bị căng đến trướng, giống một cái miệng nhỏ đáng thương đang gian nan mà phun ra nuốt vào côn thịt, tiểu huyệt giống như là chỉ còn một tầng da, như là tùy thời muốn nứt ra rồi. Kết quả hắn bất quá tới chọc hơn 10 cái, tao thủy cư nhiên càng ngày càng nhiều, quả thực cùng như lũ lụt giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào sẽ có nữ nhân tiểu huyệt đến giống như bé gái? Lại dâm đãng đến so với tuổi dâm phụ như sói như hổ còn muốn hơn. Cố Cảnh Chu chút nào không nghi ngờ, cô gái nhỏ này thật sự có thể cố định hút lấy, không chỉ có như thế, chỉ sợ còn có thể dùng dâm thủy cùng tao âm hộ, đem côn thịt xoắn thành bùn. Này không, hắn bất quá là lông lay lên xuống, tiểu gia hỏa đã bắt đầu ghét bỏ hắn chậm, một bên dùng sức lắc lư, một bên lớn tiếng kêu lên. Thao ta a, thành võ, đại dương vật động nhất động a. Nhanh lên thao lạn ta a, đem tiểu huyệt thao lạn a, ân a, thành võ dương vật thật lớn. Cố Cảnh Chu híp híp mắt, đột nhiên cảm thấy, thành võ, người này tên phi thường chướng mắt, trong lòng thương tiếc tiêu tán, biến thành đơn giản trực tiếp đem quy đầu nhắm ngay cửa khẩu mạnh mẽ xỏ xuyên, như nữ nhân mong muốn, tùy ý phóng túng mà rong ruổi lên, so ra đầu nấm tròn to lại ngạnh như nắm tay trẻ con giống nhau, giống như motor. Một lần lại một lần đỉnh nhập đi vào, mỗi một chút đều không hề có khoảng cách, lại nhanh lại tàn nhẫn. Cố Viện bị thao đến run run lên, cả người lỗ chân lông mở rộng ra, dâm thủy chảy ròng, trong miệng ê a không ngừng, khẩn hẹp khẩu cung bị đâm đến, bùn rùn nơi đó thịt non nào địch nổi nam nhân cứng như gậy sắt dương vật. Một chút, hai hạ, 10 hạ, 100 hạ, mỗi một lần va chạm, côn thịt liền càng thâm nhập càng sâu. Cố Viện cảm giác chính mình như là cái hẹp động, bị người dùng côn sắt cứng rắn, chọc đến vỡ ra tới, đem kia côn sắt gắt gao nuốt lấy. Như thể làm bừa xuống, bất quá 10 phút, cửa huyệt liền như vậy bị phá khai. Quy đầu xâm nhập thẳng hoa tâm là lúc, Cố Viện trước mắt kim quang bắn ra bốn phía, dịch thể bất ngờ phun ra. Không phải không bị thao tiến đến hoa tâm, lại vẫn là lần đầu tiên, mới vừa bị đâm đi vào, nam nhân đều không có nửa phần y muốn bắn đâu. Nàng liền đã cao trào, Cố Viện gắt gao nắm nam nhân bả vai, tê dại dòng điện ở trên người chạy tán loạn, xác thật là sảng đến váng đầu hoa mắt, tứ chi vô lực, đại não trống rỗng, ngay cả bên miệng nỉ non cũng khống chế không được. Bà ba, người thật lợi hại, cách chương.